Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Y Ninh năm nay 16 tuổi là một cô gái hoạt bát đáng yêu, có phần hơi tinh nghịch. Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng cô lại rất hiểu chuyện, đôi khi cũng hơi cứng đầu. Y Ninh có ba người bạn thân là Giang Quân, Bạch Thư và Y Y. Cô đang ngồi đọc sách bỗng dừng điện thoại reo, cô đáp. Alo, Lộc Y Ninh xin nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít. Là tớ Oai Oai đây. Nữ 9, có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc? Bình tĩnh kể cho tớ nghe đi. Y Y, ba của tớ bị bệnh nặng lắm. Nhà tớ không đủ tiền để chữa bệnh cho ba. Tớ định mình sẽ nghỉ học đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Nữ 9, hả, cậu cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Cậu mà nghỉ còn ước mơ của bốn người chúng ta thì sao? Oai Oai, tớ xin lỗi khi thất hứa với các cậu. Bây giờ sức khỏe của ba là quan trọng nhất. Cậu chuyển lời đến Giang Quân, Bạch Thư giùm tớ nha. Dù không muốn rời xa các cậu nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Tút tút, tiếng điện thoại tắt. Không được, mình phải nói cho Bạch Thư và Giang Quân ngay mới được. Sau khi liên lạc được với hai người bạn của mình để kể lại mọi chuyện, cả hai đều bất ngờ đau lòng không nói lên lời. Giang Quân, hả, con bé ngốc Y Y thật là sao có thể tự quyết định như thế được chứ? Nữ 9, giờ cậu ấy đang sốc lắm. Bạch Thư, hay mỗi người chúng ta góp tiền lại giúp cậu ấy? Nữ 9, nói Oai Oai ngốc, cậu còn ngốc hơn. Oai Oai là người như nào đâu phải chúng ta không biết, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lòng tự trọng của cậu ấy rất cao. Cậu ấy sẽ không nhận tiền của chúng ta đâu. Cả ba thở dài trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Bạch Thư nói. Hay là chúng ta giúp cậu ấy kiếm việc làm đi. Tiền cậu ấy tự làm ra thì không thể từ chối. Giang Quân, ha, lâu lâu mới thấy cậu thông minh đó. Nữ 9, để tớ gọi cho anh tớ hỏi thử anh tớ có thể giúp cho chúng ta không. Y Ninh gọi điện cho anh trai mình là Lộc Ân để nhờ sự giúp đỡ. Và được anh trai giúp tìm việc làm tại quán Kabuzin nơi mà anh đang làm quản lý và bạn thân anh là ông chủ ở đó. Suy nghĩ một hồi, Y Ninh quyết định cũng sẽ đi làm ở Kabuzin cùng Y để bạn không cô đơn, và được anh trai nhận lời khiến cả bọn rất vui, cũng bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Lúc 2:45 tại ký túc xá ở trường YY Lê, những bước dài mệt mỏi sáng cô đi rửa bát thuê, tối lại đi bưng bê trong quán bar khiến cô tuyệt vọng. Y Ninh đang ngủ nghe thấy tiếng bước chân, cô hoảng sợ tưởng nhà có trộm, cô ngồi dậy cầm chổi trong tay sẵn sàng hành động. Khi YY vừa bước vào, cô liền bật điện lên và hét lớn. Mọi người dậy đi, nhà có trộm. Khiến cho YY và Bạch Thư, Giang Quân ngỡ ngàng. Khi nhìn lại mới biết đó là YY không phải trộm. Cô bỏ chổi xuống chạy lại chỗ YY quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Cậu đi đâu mà giờ mới về vậy hả? Oai Oai cười gượng gạo đáp, tớ không sao đâu cậu đừng lo. Y Ninh nắm tay Oai Oai nói, giờ cậu đừng có suy nghĩ đến việc bỏ học nữa. Tớ đã kiếm được việc làm mới cho cậu rồi, đảm bảo sẽ giúp cậu trang trải cuộc sống. Oai Oai ngơ người ra thì cả ba chạy lại ôm Oai Oai vào lòng nói, không ai trong bốn người chúng ta bị bỏ lại cả. Dù sao đi nữa chúng tớ cũng là gia đình thứ hai của cậu, nơi cậu ký thể chia sẻ mọi chuyện. Cách chương.